Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 38, ta tên là Lôi Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói ngươi là Mặc Gia Thôn. Ngươi tên là gì? Hạ Ca Liêm đao cầm có chút bất ổn. Lưỡi đao loạn chiến. Đều biết ai? Mỹ nhân nhìn nàng. Trong mắt ba quang liễm diễm. Ngữ điệu cực kỳ ủy khuất. Nô gia tên là A Chiền. Là Mặc Gia Thôn đối đãi gả phụ nhân. Cố hương ở Đào Hoa Ổ. Phụ mẫu bái nhập Lăng Khê Sơn môn trở thành ngoại môn đệ tử. Liền ly biệt quê hương đến chỗ này, ở Mặc Gia Thôn an nhà. Ngươi biết ai? Nô gia thuở nhỏ khuê nữ. Đại môn không ra nhị môn không bước. Gặp Hạ Ca mặt mũi tràn đầy. Ngươi coi như biên đi. A Triền do dự một chút. Nếu là người quen biết. Chính là quán rượu Mặc Thu Nhiễm tiểu thư. Mặc Thu Nhiễm. Hạ Ca nao nao, nô gia thật không phải là quỷ. Công tử, nô gia đã ở chỗ này lưu lại 2 ngày. Giọt nước không vào, nói, A Triền trong mắt cũng đều là nước mắt. Thút tha thút thít, nô gia sợ là sẽ không còn được gặp lại quý công tử. Nếu như tiểu công tử có thể ra ngoài, nhớ kỹ cùng quý công tử mang cái tin. Liền nói A Triền hóa thành quỷ cũng sẽ nhớ kỹ hắn. Hu hu hu, quý công tử lại là cái thứ đồ gì? Tân lang quan, Hạ Ca thẳng thắn, biến thành quỷ, ta cảm thấy hắn sẽ không rất muốn cho ngươi nhớ kỹ hắn. A Triền lập tức khóc lê hoa đái vũ, nhìn càng khổ sở hơn. Hệ thống, ngươi nói chuyện liền không thể dịu dàng một chút sao? Hạ Ca, hu hu hu. Áo đỏ mỹ nhân che môi khóc thương tâm gần chết dáng vẻ cũng thật là không tốt lắm. Hạ Ca nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là bởi vì giọt nước không vào. Môi son hơi có chút khô nứt, do dự một chút, nàng nhỏ giọng hỏi hệ thống. Vậy ta nhẹ nhàng một chút tốt, quỷ bờ môi sẽ không làm nứt A Triền. Hệ thống, sẽ không, nàng giống như nghe thấy được uy. A Triền miễn cưỡng cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt, mắt mang nước mắt, công tử nhưng thật biết nói đùa. Ta không nói đùa, dù sao ngươi không phải quỷ là được rồi. Hạ Ca trên lưng liêm đao, áo gai tay áo lớn che lại tay, làm ra từ trong tay áo cầm đồ vật bộ dáng, ngón tay mơn trớn vĩ giới, lấy ra tích cốc đan, kim sắc tích cốc đan. Hạ Ca không có tiến tới. Xa xa đem tích cốc đan ném cho nàng. Đây là tích cốc đan. Ăn liền sẽ không đói bụng. Kim đan trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp kim sắc đường cong. A Triền đưa tay đón. Hồng tụ có chút mở ra. Nhuộm màu son sơn móng tay ngón tay ngọc nhỏ dài kẹp lấy đan dược. Động tác yêu nhã giống như là thiên nga. Hạ Ca mắt sắc hơi động một chút. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì. A Triền cầm đan dược. Thần sắc khó xử. Công tử đem cái này thần đan rượu dược cho ta. Bản thân mình nhưng như thế nào cho phải. Ăn 1 năm cũng sẽ không đói. Đồ chơi thật là đáng sợ. Hạ Ca trên mặt chất lên nụ cười dối trá. Ta không đói bụng. Cô nương vẫn là trước ăn đi. Kia, đa tạ công tử hảo ý. A Triền trên mặt có chút tràn lên một vòng mang theo áy náy cười yếu ớt. Nàng nhẹ nhàng đem đan dược thả trong cửa vào. Cái lưỡi hơi duỗi, xinh đẹp yêu tà. Hạ Ca một nữ nhân đều cảm thấy mình nhìn mà trợn tròn mắt. Giống như tư mỹ nhân tướng gả. Kia quý công tử có phúc lớn a. Nhưng mà không đợi Hạ Ca chân tình thực cảm giác cảm khái xong. Bỗng dưng thạch thất một trận rung truyền. Nho nhỏ trong thạch thất Dạ Minh Châu quang mang đột nhiên đại tác. Vô số màu đen dây leo trong nháy mắt từ trên vách tường lan tràn mà ra khỏi. Hướng phía Hạ Ca công tới. Hạ Ca bị đột nhiên xuất hiện chấn động rung động thân hình thoát một cái. Nhưng sau khi tĩnh hồn lại ánh mắt một sắc bén. Trong tay liêm đao vung lên. Đem đưa qua tới dây leo không lưu tình chút nào chặt đứt. Chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi. Hạ Ca bá chặt đứt một đầu đâm mà đến bén nhọn gai gỗ. Dương mắt nhìn một cái. Con người có chút co rụt lại. Nhưng gặp kia lít nha lít nhít mang theo gai nhọn dây leo đã đem không có chút nào phòng bị A Triền đột nhiên trói lại. Cao cao mang lên trên vách tường. Kim đan vô ý lăn rơi trên mặt đất. A Triền mở to hai mắt. Công tử, đan dược, a, bụi gai dây leo thật sâu đâm vào mỹ nhân trắng nõn như tuyết làn da. Yên máu đỏ tươi tràn ra. Đem vốn là tiên diễm áo cưới nhuộm thành càng sâu màu sắc. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Hạ ca con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng cần biết nàng là ai. Chỉ cần biết đổ máu. Liền là người. Uy, hạ ca trái tim siết chặt. Màu đen bụi gai dây leo tựa như không cần tiền giống như từ vách đá cùng mặt đất căng vọt mà ra khỏi. Nồng đậm mùi máu tươi lan tràn. Hạ ca khẽ cắn môi. Ngươi, chống đỡ một hồi. Công tử, không cần quản nô gia. Máu nhuộm đỏ áo A Triền hơi thở mong manh. Nàng khóe môi tràn ra mấy phần máu tươi. Thon dài như cánh bướm bản lông mi có chút rung động. Công tử nếu là có thể ra ngoài. Nhất định phải cho quý công tử mang hộ cái lời nhắn. A Triền, cực kỳ thích quý công tử. Thích đến, biến thành quỷ. Cũng không nguyện ý rời đi hắn cái chủng loại kia. Thích, màu đen dây leo còn tại lan tràn. Co vào, không thể gả hắn. Là A Triền cả đời tiếc nuối. Sống không thể gả. Vậy liền đời sau, cầu thí đời sau, lão tử chưa bao giờ tin đời sau, thích vậy liền còn sống gả cho hắn. Hạ ca đột nhiên chém ra phụ cận dây leo, liêm lưỡi đao bay múa, quỷ ảnh mê tung phát động, trùng điệp bụi gai ở sắc bén liêm lưỡi đao hạ giòn như giấy trắng. Không có chút nào trói buộc tóc đen tung bay, người chết như đèn diệt, cho dù có. Đời sau ngươi cũng không nhớ rõ hắn. Loại này buồn nôn lời nói. Ngươi tự mình cho hắn nói mới tốt. Hiện tại hạnh phúc đều thủ không được. Ký thác hư vô mờ mịt đời sau có cái gì chứng dùng. Ai biết ngươi kiếp sau là cái nào khỏa hành. Ai biết ngươi kiếp sau sẽ thích gì. Một thế này thích cái này một loại. Đời sau thích kia một loại. Coi như là giống nhau linh hồn. Một khi kinh lịch khác biệt. Ý nghĩ liền sẽ khác biệt, yêu hận, tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Cho nên hạ ca vừa nghe thấy ai miệng bên trong la hét cái gì lấy kiếp này vô duyên đời sau gặp lại. Đã cảm thấy có chút buồn cười. Chính nàng cho tới bây giờ đều không tin kiếp trước kiếp này. Đời sau, vốn chính là kiếp này lạc đường. A Triền có chút mở to hai mắt, nhìn qua cái kia cầm màu đen cự liêm, tóc đen bay lên. Vượt mọi trông gai mà đến thiếu niên, mê điệt huyễn ảnh trùng điệp hiện lên, cuối cùng lóe lên, là cái kia eo phối cốt địch, cây sáo bằng xương, tử nữ tử áo xanh uể oải một câu, kiếp trước cùng đời sau không đều là kiếp này lạc đường sao? Cùng nó ký thác những này hư vô mờ mịt, không bằng sống dễ làm dưới, dù sao hiện tại có rượu có thịt mới là chính đạo nha. Hạ ca tựa vào vách tường chạm diệt từ trên vách tường sinh ra dây leo. Ở vô số trùng điệp nát nhánh loạn lá cây một chút tìm được không cẩn thận ngã xuống đất kim đan. Liêm gió vút qua, thân hình lóe lên chùn xuống. Đã đem trên đất kim đan bắt đi. Xoát xoát xoát, sắc bén liêm gió bay qua. Trên thân câu quấn dây leo chớp mắt vỡ thành vài đoạn. Không có khôi lỗi chèo trống. A Triền như gãy cánh đỏ bướm giống như trên vách đá rơi xuống. Trên tường đá theo nàng rơi xuống. Lấy xuống nồng đậm vết máu. Keng, màu đen liêm lưỡi đao thật sâu cắm vào bên tai tường đá. Lăng lệ gió dương lên nàng bên tóc mai tóc đen. A Triền kinh ngạc nhìn qua trên đầu một tay ôm lấy liêm đao. Dẫn theo bả vai nàng áo đỏ thiếu niên. Trùng điệp dây leo rơi xuống trên mặt đất hóa thành cho tàn biến mất. Hạ ca đem A Triền kéo dậy. Cõng lên người. Nắm chặt ta. A Triền trắng nõn như ngọc tay bản năng siết chặt thiếu niên thon gầy bả vai. Rõ ràng là đêm đen đi áo. Mềm mại vải vóc siết trong tay. Lại không hiểu nhiều hơn mấy phần ấm áp hương vị. Đây là bị người bảo hộ lấy cảm giác. đã thật lâu cũng không có. A Triền thất thần, Dạ Minh Châu quang mang bộc phát sáng rực chướng mắt. Quang mang kia gần như xuyên thấu trùng điệp quẳng xuống dây leo. Đâm vào trong mắt, mà tùy theo những cái kia bị Hạ Ca từ tường đá chỗ trực tiếp chém đứt dây leo lại bắt đầu căng vọt. Những cái kia Dạ Minh Châu, có vấn đề. Hạ Ca vừa dùng lực, giật ra liêm đao, đá một chút tường, mượn lực phát động quỷ ảnh mê tung. Hạ Ca rơi xuống mặt đất. Sau đó mang theo A Triền vọt đến đối diện con đường bằng đá. Đưa nàng thu xếp tốt sau. Tay, cho ta. A Triền nhìn xem nàng. Giống như là không biết rõ nàng ý tứ. Nhưng vẫn là thuận theo đưa tay duỗi tới. Trắng nõn như ngọc tay. Phảng phất nhân gian nhất tinh xảo thợ điêu khắc làm ra đẹp nhất kiệt tác. Hạ Ca nhưng không có nhìn nhiều. Vội vàng đem trong tay kim đan phóng tới trong lòng bàn tay nàng sau đó để nàng nắm chặt. Nhanh lên ăn, đừng có lại rơi mất. A Triền cầm kim đan. Đan dược điềm hương chọc tức có chút tản ra. Ngươi chờ ở tại đây. Nói xong cũng muốn khiêng liêm đao lao ra. Tay lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị giữ chặt. Xúc cảm lạnh buốt, Hạ Ca lắc một cái. Theo bản năng hất ra. Chờ phản ứng lại lập tức xấu hổ. Không, không có ý tứ. A Triền trong mắt có chút hiện lên một vòng nhàn nhạt lưu quang. Sau đó lắc đầu, thanh âm trầm thấp, là ta mạo muội, đa tạ vừa rồi công tử ân cứu mạng. Không, không, người ở chỗ này hảo hảo ở lại là được rồi. Công tử như thế tùy tiện cứu ta, không sợ ta là cái gì ác nhân. A Triền ngồi dưới đất. Lưng thẳng tắp, dáng người y nguyên yêu nhã, áo đỏ trải đất, cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng mà trong mắt lưu quang nhiều lần chuyển, y nguyên không mất mị sắc. Hạ Ca nhìn xem căng vọt, hướng phía hai người tuôn ra mà đến dây leo, trong lòng sốt ruột, nàng chợt lách người xông đi lên, liêm ảnh bay tránh, ngay tại A Triền coi là đối phương sẽ không trả lời thời điểm. Lạch cạch. Dạ Minh Châu chướng mắt bạch quang nương theo lấy vỡ tan thanh thúy thanh vang. Biến mất hầu như không còn. Thiếu niên cái bóng ở kia vỡ vụn quang mang bên trong biến ảo khó lường. Quét ngang liêm lưỡi đao ở vượt mọi trông gai đồng thời. Ngoan lệ liêm gió không chút do dự đem trên vách tường Dạ Minh Châu hết thảy quét nát. Người trước tiên cần phải là cái người sống sờ sờ. Dây leo ở Dạ Minh Châu quang mang biến mất trong nháy mắt. Chậm rãi hóa thành cho tàn tiêu tán. Đánh nát Dạ Minh Châu thiếu niên khiêng liêm đao vững vàng rơi xuống đất. Tóc đen khẽ nhếch, thanh âm có chút khàn khàn. Ta mới có thể biết ngươi có phải hay không ác nhân. A Triền trầm mặc, trong thạch thất Dạ Minh Châu quang mang nát đầy đất. Nhỏ vụn quang mang choáng nhiễm một vùng tăm tối. Con đường bằng đá bên trong Dạ Minh Châu còn tại lóe lên ánh sáng nhạt. Lộ ra kia áo đỏ mỹ nhân phảng phất giống như tiên trong hỏa. Hạ Ca một tay khiêng liêm đao đi đến trước người nàng. Hướng nàng đưa tay. Ấy, có thể đứng dậy sao? A Triền nhìn qua hướng tự mình vươn ra tay. Có chút nhỏ gầy. Lại tại Dạ Minh Châu làm nổi bật dưới. Bạch giống như là một khối ôn nhuận mỹ ngọc. Mang theo một loại không nói ra được dịu dàng. Ngươi muốn trước là cái người sống. Ta mới có thể biết ngươi có phải hay không cái ác nhân. Đứa bé này, cho tương lai vô hạn hối hận khả năng. Lại sẽ không cho mình bây giờ khả năng cơ hội hối hận. Cứu ta, công tử sẽ hối hận. A Triền không có ăn nhập ở phía trên. Chỉ là trầm thấp cười một tiếng. Dừng một chút. Ta sẽ kéo công tử chân sau. Hạ Ca có chút phiền. Ngươi thật là phiền phức a. Ta đều đem ngươi cứu được. Có hối hận không là chuyện của ta. Ngươi quan tâm cái gì? A Triền mỉm cười. Sán như hồng liên. Yêu diễm vô cùng. Kia công tử thật sự là người thiện lương. Hạ Ca gật gật đầu. Ngươi nói đúng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hệ thống. A Triền liền duỗi để tay ở trong tay nàng. Năm ngón tay sơn móng tay. Nổi bật lên tay càng là trắng nõn như ngó sen. Ở Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống. Tay kia hình càng là thon dài xinh đẹp giống như là một giấc mộng. Nàng nhẹ nhàng một nắm, liền đem Hạ Ca tay bao lấy. Bị có chút lạnh buốt tay bao lấy. Hạ Ca sững sờ, chỉ cảm thấy trên thân giống như là lây dính đêm giữa hạ từng tia ý lạnh. Để cho người ta không cảm thấy lạnh, là một loại để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu lạnh. Công tử tay thật nhỏ, mỹ nhân nói cười yến yến, trong mắt âm bên trong đều là nhu uyển, cũng rất ấm. Hạ Ca đem nàng kéo lên, chống đỡ thân thể của nàng. Ấm, có thể là tay mồ hôi. Ngươi chưa nói chuyện, chúng ta đi lên phía trước. Hệ thống, tay mồ hôi là cái thứ đồ gì? Đối mỹ nhân làm sao nói chuyện a uy? Mỹ nhân dừng một chút, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục. Tiểu công tử khí lực rất lớn. Hạ Ca, trời sinh thần lực không có cách nào. Trời sinh thần lực, A Triển trong mắt ánh sáng nhạt hiện lên. Như vậy, nói đến, nô gia còn không biết ân công tên họ. A ta à, Hạ Ca chống đỡ nàng đi lên phía trước. Không nên khách khí, ngàn vạn không muốn lấy thân báo đáp. Nhà ngươi quý công tử còn chờ ngươi đấy. Ta gọi Lôi Phong, hệ thống, tựa hồ là nghe được. Quý công tử, ba chữ, sau lưng mỹ nhân thanh âm có chút cô đơn. Cảm ơn Lôi công tử. Chỉ là không biết có thể hay không còn sống đi ra. Đương nhiên phải còn sống ra ngoài. Hạ Ca thanh âm tùy ý, nếu là ra không được liền lên đỉnh đầu đục cái động. Đục thấu liền đi ra ngoài. A Triền, phải không? Hạ Ca ý đồ an ủi nàng. Ngươi yên tâm đi, ngươi vừa mới ăn ta tích cốc kim đan a, ăn một năm cũng sẽ không đói. Nếu là ta không cẩn thận treo. Ngươi liền cầm lấy ta liêm đao chậm rãi đục. Nhớ kỹ, một cái phương hướng, gõ cái một năm, nhất định ra ngoài. A Triển nhìn thoáng qua trong tay mình kim sắc đan dược, không nói một lời thu nhập trong tay áo. Hệ thống quyết định ăn ngay nói thật. Túc chủ, ta cảm thấy nàng sẽ không bị an ủi đến. Hạ Ca, liền ngươi nói nhảm nhiều. Cách chương.